Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2049, lôi kiếp chiến bất hủ. Chỉ gặp một người mặc lấy hắc bào lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó bề ngoài như là một vị nhân loại lão giả, da thịt khô cạn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì trình độ, như là một cỗ thây khô. Nó giữa mi tâm hiển hiện một cái khô lâu hắc sắc minh văn. Phảng phất minh văn chỗ sâu ẩn chứa một cái hắc ám thế giới. Hấp thu cái vũ trụ này ở trong vô số u hồn cùng oán linh. Toàn thân cao thấp đều tản mát ra hắc ám nguyền rủa khí tức. Lão giả này đứng tại giữa không trung, không tình cảm chút nào nhìn xem đến. Phảng phất liền là tử thần hóa thần. Từ sâu trong bóng tối đi tới tuyệt thế ma đầu, đại biểu cho nguyền rủa, hắc ám, tử vong, chú sát yêu thánh, Phương Dương bọn người đơn giản vô pháp nói ra một câu tới. Khi vị lão giả này xuất hiện nháy mắt, bốn phía hư không đã bị một cỗ không khỏi khí tức toàn bộ tràn ngập đứng lên. Kiềm chế, tuyệt vọng, hắc ám, cho dù ở hồn tộc bị diệt thời điểm, chú sát yêu thánh thể cũng chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn phái một sợi thần niệm tới, nhưng là hiện tại không chỉ có là thần niệm tới, nó chân thân cũng đến đây. Có thể nghĩ, chú sát yêu thánh hiện đang tức giận trình độ, còn kiến hôi, chú sát yêu thánh ở trên cao nhìn xuống, nhìn Phương Dương bọn người một cái, liền vẻn vẹn một cái, đông, trong chốc lát, Phương Dương, Phương Hân các loại hồn tộc chiến sĩ, tính cả này làm y thị nữ thân thể trong nháy mắt liền bạo vỡ đi ra. Tứ phân ngũ liệt hóa thành một cục thịt tương, bọn họ liền giãy giụa đều không có cách, cũng chỉ là cái nhìn này, liền từ trong ra ngoài, tính cả linh hồn đều vỡ nát, thương hại bọn hắn không biết đào vong bao lâu thời gian. Tốn sức trăm cay nghìn đắng, đến huyết vụ cấm địa. Cho là mình có thể sống, nhưng là hiện tại y nguyên chết, bị chú sát yêu thánh nhìn một chút liền chết. Hiển nhiên, phía trước Dương bọn người còn có giá trị lợi dụng, nhưng là bây giờ đều tiến vào huyết vụ cấm địa chỗ sâu. Những người này liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, xem như cho hả giận, chú sát yêu thánh chừng một cái, liền giết chết bọn hắn. Dù cho này làm y thị nữ là nó thủ hạ cũng là như thế. Đối với yêu thánh tới nói, những phàm nhân này chết bao nhiêu, đều không đủ tiếc. Nhân loại, người chọc giận ta, người muốn chết như thế nào? Chú sát yêu thánh kiêu căng nhìn chằm chằm Hạ Bình, nhìn lấy hắn ánh mắt, thật giống như nhìn lấy những cái kia bị chính mình một cái chừng chết con kiến hôi. Không chút nào đem Hạ Bình để vào mắt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nó thế nhưng là bất hủ cấp yêu thánh, ủng có vô tận thọ nguyên, há lại chỉ là phàm nhân có thể so sánh. Giống như vậy phàm nhân, nó cũng không biết giết chết qua bao nhiêu, người chính là chú sát yêu thánh. Hạ Bình nháy một chút con mắt, bất vi sở động, thế nào thấy yếu như vậy, tựa hồ không bằng trong tưng tượng của ta cường đại như vậy. Hắn cũng đã từng thấy qua thánh nhân, tỉ như sư phụ mình Bắc Minh thánh nhân, này trên thân khí thế quả thực là vô biên vô hạn. Thân thể liền như là một cái vũ trụ, thâm bất khả trắc, dù cho vừa mới tấn thăng đến bất hủ cấp Gaia tiểu ngốc. Trên người nàng pháp lực cũng là hảo hãn vô biên, căn không nhìn thấy cuối cùng, như là thâm uyên, hùng hậu đến mức độ khó mà tin nổi. Nhưng là trước mắt cái này chú sát yêu thánh tuy nhiên cũng thập phần cường đại. Viễn siêu xưng hào yêu vương, nhưng tại hắn trong nhận thức mặt, cũng không phải là không thể chiến thắng. Không có đạt tới loại kia nhìn một chút liền vô pháp địch nổi trình độ. Yếu, nghe nói như thế, chú sát yêu thánh nổi giận, giận quá mà cười, bất quá là con kiến hôi thôi, cũng dám nói ra dạng này khoác lác. Xem ra ngươi là không biết thánh nhân khủng bố. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. ta giết ngươi như giết một kê tử. Oanh vừa dứt lời, nó lập tức xuất thủ, nhất trưởng liền đập tới, rời núi lấp biển, phảng phất một trưởng này liền bao quát toàn bộ thiên địa. Phương viên hơn 100 triệu cây số thiên địa nguyên khí đều bị nó nắm trong tay. Sau đó to lớn nguyên khí cấp tốc ngưng tụ, hóa là một cái cự đại ma bàn, vô số thánh cấp phù lục điêu khắc ở ma bàn chỗ sâu. Tản mát ra bất hủ thần thánh khí tức, khối này ma bàn tốc độ cực nhanh, đang chủ yếu sát yêu thánh khống chế dưới, từ giữa không trung oanh kích xuống, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều san bằng, triệt để hủy diệt, thần tượng chống trời. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân nhất tôn thiên địa pháp tướng lập tức bay ra ngoài. Đó là một tôn thần tượng, phảng phất là từ viễn cổ thời đại đi ra thần ma. Tản mát ra khí thế khủng bố, trên người nó trải rộng lít nha lít nhít thần tượng phù văn. Thể tích to lớn, khí thế dọa người, không sợ hãi chút nào. Cứ như vậy hướng phía này cự đại ma bàn xông đụng tới. Đông, nhất thời, giữa không trung phát ra tiếng vang cực lớn. Đỉnh thiên lập địa, này không gì không phá cự đại nguyên khí ma bàn lập tức bị thần tượng lực cho đứng vững. Mặc cho này ma bàn cỡ nào cự đại, cũng vô pháp đánh nát thần tượng thân thể. Khắp nơi cũng lập tức bị rung sụp, xuất hiện một cái vài trăm cây số hố sâu. Phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Thật mạnh, Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt đẹp. Cảm nhận được phụ cận cường đại khí lưu. Mỗi một đạo đều có thể hóa thành phong bạo. Nàng cấp tốc rút lui. Tránh né hai người trong khi giao chiến. Miễn cho vạ lây, nàng có chút không thể tin được nhìn lấy Hạ Bình. Dù cho nàng cũng biết Hạ Bình thực lực viễn siêu xưng hào yêu vương. Bằng không cũng sẽ không giết xưng hào yêu vương như giết gà. Nhưng là có thể ngăn cản được bất hủ thánh nhân nhất kích. Y nguyên để cho nàng cảm thấy rung động. Nếu như chuyện này truyền đi lời nói, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ vũ trụ chấn động. Lấy lôi kiếp chiến bất hủ, đơn giản cũng là làm người nghe kinh sợ. Quả nhiên, cỗ lực lượng này cũng không gì hơn cái này. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn hơi cảm thụ một chút bất hủ cấp yêu thánh lực lượng, cũng bất quá là cùng hắn tại sàn sàn nhau ở giữa, cũng không có siêu việt chính mình quá nhiều. Trên thực tế hắn đều không biết mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trước tiên nói một chút linh hồn, hấp thu vô số sinh linh linh hồn năng lượng, nhượng hắn nguyên thần lực vô cùng mạnh mẽ, viễn siêu xưng hào yêu vương, đoán chừng đã đều có thể sánh được bất hủ cấp yêu thánh. Tiếp theo là pháp lực. Hắn tu luyện bàn vũ chân kinh, khai mở cửu đại tử phủ không gian. Mỗi cái tử phủ không gian diện tích cũng so tầm thường tu luyện giả lớn hơn gấp 100 lần. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn cho chính là pháp lực, trời sinh liền so tầm thường tu luyện giả nhiều gấp mấy 100 lần, thậm chí hơn 1000 lần pháp lực. Không ngừng. Pháp lực hùng hậu đến vô pháp tưởng tượng trình độ, chớ đừng nói chi là trong cơ thể hắn ẩn chứa địa ngục kim ô huyết mạch. Đã giác tỉnh 550 triệu khỏa, hắn thể chất được cường hóa đến bất khả tư nghị bước. Đã có một ít thần thoại sinh vật hình thức ban đầu. Dạng này ưu thế không ngừng xếp cộng lại, hắn đủ để quét ngang lôi kiếp cảnh đại năng. Chỉ bằng vào lực lượng cùng pháp lực tới nói, hắn đã không thua gì phổ thông bất hủ cấp thánh nhân. Đồ hỗn trướng, đáng chết con kiến hôi, có thể trù sát yêu thánh không rõ ràng điểm này. Nó hiện tại chỉ là cảm giác được mất mặt, vô cùng mất mặt, mặt đỏ tới mang tai. Chính mình thân là bất hủ cấp yêu thánh, mạnh mẽ vô cùng, viễn siêu phàm nhân, chính mình tùy ý nhất kích, thế mà đều giết không chết cái này phàm nhân. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như bị nó bên người những bạn bè không tốt đó biết chuyện này, biết nó nhất kích dưới đều giết không chết một phàm nhân, tất nhiên sẽ chế giễu nó thực lực nhỏ yếu đến loại tình trạng này. dạng này sỉ nhục sự tình, sẽ để cho nó mấy trăm triệu năm đều sẽ hổ thẹn. Nhất định phải dùng cái này phàm trong thân thể toàn bộ máu tươi, mới có thể rửa sạch nó dạng này sỉ nhục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.